Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, thiếu niên chí tôn bảng. Thoáng qua một cái vãng sinh cầu, Cực Lạc tịnh thổ tới. Vương Khai tới đến vãng sinh chi cầu cuối cùng, chắp hai tay sau lưng, đứng tại một tôn bia đá trước đó, thần sắc có chút quái dị nhíu mày, nhìn xem phía trên chỗ điêu chữ viết, không khỏi bĩu môi suy âm thanh cười nói, trên đời nếu thật có chỉ toàn thổ chi, bản thiếu gia đều dám tuyên bố, từ đó không còn thổi ngưu bức. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Đinh, đột nhiên, một đạo vù vù tiếng chuông vang ở bên tai, nương theo mà đến thì là đọc diễn cảm kinh văn thanh âm, mỗi đạo âm đều kéo thật dài, tựa như ca hát đồng dạng, chỉ không gì hơn cái này thanh âm, nghe vào Vương Khai trong tai, thình lình thay đổi một phen bộ dáng, ong ong quá mức chói tai. Mặc dù bản thiếu gia không tin Phật, nhưng vậy không chịu nổi như thế niệm tụng, quả thực như ruồi muỗi đồng dạng. Vương Khai cau mày, thần sắc có chút im lặng, nâng lên hai tay, tắt lại lỗ tai ở trong. Nhưng mà, kinh văn kia niệm tụng thanh âm, lại tựa như giòi trong xương đồng dạng. Mặc cho như thế nào ngăn cản, đều vẫn như cũ vang vọng tại linh hồn ở trong. Vương Khai đen bình tĩnh khuôn mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, lại thấy chung quanh cây cối cả tề lâm đứng ở hai bên, với lại sửa chữa cực kỳ đoan chính sạch sẽ. Mặt đất thổ địa cũng đều tựa như cát vàng đồng dạng, không chứa một tia tạp chất, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa, cũng không có bất kỳ cái gì chùa miếu tọa lạc, vậy không có một chỗ người ta phủ đệ phòng ốc. Hừ, phàm phu tục tử coi là thật đều là ngu xuẩn vô tri. Nơi đây tuy là Phật Châu biên giới, nhưng Phật kinh niệm tụng lại nhưng truyền chi ở đây, thân ở Phật Châu cảnh nội, khắp nơi đồng dạng. Ngươi chính là cái kia phàm châu Vương Khai a? Bá, một bóng người từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, người mặc màu lam trường bào, bộ dáng ước chừng 20 niên kỷ, trong chớp mắt chính là tới đến vãng sinh chi cầu trên không, chính chắp hai tay sau lưng, thần sắc xem thường nhìn xuống Vương Khai. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, hai mắt có chút nheo lại, có chút kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái, nhẹ giọng cười nói, không nghĩ tới bản thiếu gia đại danh đều đã truyền đến Phật Châu chi địa. Ha ha, không biết các hạ tìm bản thiếu gia cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ lại đây trang bức sao? Ông, phanh, xoạt xoạt xoạt, chỉ gặp cái kia áo lam thanh niên ánh mắt hung ác, thân hình lập vào hư không, tóc dài không gió mà bay, một cỗ kinh khủng uy áp lúc này phóng thích nghiền ép mà xuống, trực tiếp chấn Vương Khai sắc mặt trắng nhợt, thân hình lui về sau mười mấy bước mới khó khăn lắm dừng lại. Hoàng cảnh cường giả, hơn nữa còn là cửu phẩm. Vương Khai con ngươi đột nhiên co rụt lại, tuyệt nhiên nghĩ không ra, tại Phàm Châu bên ngoài, bất quá chỉ là chừng 20 niên kỷ, thế mà liền đã là hoàng cảnh cửu phẩm cường giả. Cái này nếu là phóng tới Phàm Châu, tuyệt đối là bất thế yêu tài. Ta ở chỗ này biên giới chi địa, đã đợi ngươi 3 ngày lâu. Cửu Long bà bà quả nhiên đoán không lầm, ngươi định sẽ rời đi Phàm Châu. Chỉ bất quá khó mà suy đoán ngươi hội từ nơi nào đăng nhập. Xem ra bản hoàng vận khí tương đối không sai, có thể tại bậc này đến ngươi. Áo lam thanh niên âm cười lạnh nói, Cửu Long bà bà, đợi 3 ngày. Vương Khai nghe vậy nhướng mày, thần sắc càng băng lãnh. Lạnh lùng cười nói, ha ha, Cửu Long bà bà cùng bản thiếu gia vị hôn thê, làm càn, phanh, oa ô. Bỗng nhiên, cái kia áo lam thanh niên nghiêm nghị quát lớn một tiếng. Lúc này vung lên cánh tay, một đạo vô hình uy áp cuốn tới. Tướng Vương Khai chấn ngửa mặt tung bay mà lên, sắc mặt càng tái nhợt, há mồm một đạo máu tươi chính là phun ra ngoài. Liễu tiểu thư chính là Võ Châu Liễu gia đế nữ, vì bất thế chi tài, bây giờ chủ nhà họ Liễu đã cùng ta Trương gia gia chủ trao đổi hôn sự. Liễu tiểu thư tất nhiên sẽ là ta Trương gia đệ nhất thiên tài Trương Nhược Hiên vợ. Ngươi, bất quá chỉ là phàm châu phàm phu tục tử ngươi. nếu ngươi chạy trở về Phàm Châu, bản hoàng từ hội lưu ngươi một cái mạng chó, như không biết tốt xấu, đừng trách bản hoàng vô tình. Áo lam thanh niên lạnh lùng quát lớn. Khụ khụ, Vương Khai nghe vậy thần sắc lạnh lùng không thôi, giơ tay lên vuốt một cái khóe miệng vết máu, thử lấy răng lành lạnh cười nói, không biết ngươi lại kêu cái gì? Hừ, chỉ là phàm phu tục tử, thế mà còn dám nói chi hỏi bản hoàng dòng họ. Cũng được, nể tình ngươi hèn mọn nhỏ yếu phân thượng, liền tướng bản hoàng tính danh báo cho ngươi cũng không sao. Ta chính là Trương gia đích hệ tử đệ, Trương Uyên là vậy, mặc dù không nếu như Hiên đại ca, nhưng cũng có thể đứng vào thiếu niên chí tôn bảng trước 1000 vị. Trương Uyên ngạo nghễ cười nói, thiếu niên chí tôn bảng. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, sớm tại Phàm Châu thời điểm, liền nghe Lý Linh Tiên nói qua này bảng, lại nghĩ không ra, vừa tới Phật Châu chi địa, liền gặp một trong số đó. Ha ha, bất quá chỉ là trước 1000 vị thôi, ngươi có cái gì tốt trang bức, nếu là bản thiếu gia nguyện ý, tùy thời có thể đưa ngươi siêu việt, mặc dù leo lên thứ nhất cũng bất quá trong nháy mắt sự tình. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Trương Uyên nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, thân hình bỗng nhiên giữa trời đáp xuống, tay nắm thành quyền hội tụ lên hùng hồn chiến khí, nghiêm nghị quát lớn, bằng vào ngươi chỉ là phàm phu tục tử, cũng muốn nhúng chàm Liễu gia đế nữ, còn nói bừa đăng nhập thiếu niên chí tôn bảng vị thứ nhất, coi là thật nói khoác không biết ngưỡng, quả thật đáng chết, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy liền chết ở chỗ này a, ta tiên sư cha mày. Khi bản thiếu gia còn chả lẽ lại sợ ngươi. Mặc dù hôm nay liều cái thân tử đạo tiêu, cũng muốn đưa ngươi đào một cái lớp ra tới. Vương Khai thần sắc nổi giận đến cực điểm, lúc này vận chuyển toàn bộ chiến khí, hai chân chỉ vào ở giữa, chính là xông lên không trung nghênh kích. Mặc dù Vương Khai rõ ràng lấy võ hoàng nhất phẩm cảnh giới, mặc dù thêm nửa cấp 6 huyết mạch chi lực, đều tuyệt không phải Trương Uyên đối thủ. Nhưng dưới mắt, đã không chỗ tránh được, vậy đồng dạng không chỗ có thể trốn, chỉ có liều chết một trận chiến. Bá, nhưng mà, khi Vương Khai cùng Trương Uyên sắp giữa không trung va chạm thời điểm, một đạo thân hình đột nhiên lộ ra hiện tại giữa hai người. Hai tay triển khai nhẹ khẽ vẫy một cái, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, trực tiếp tướng Vương Khai cùng Trương Uyên cùng nhau chấn bay ngược trở về. Người đến gì? Liễu bá phụ, Trương Uyên dẫn đầu dừng lại rút lui thân hình, cau mày có chút hối hận nhìn xem người tới, cảm thấy đã biết, muốn chém giết Vương Khai, đã là chuyện không có khả năng, chỉ hối hận lúc ấy không có trực tiếp tướng cái kia Vương Khai chém giết. Quốc sư phủ, gia chủ đương thời, Liễu thành thần, Vương Khai sắc mặt tái xanh dừng lại thân hình, trong lòng phẫn nộ đến cực điểm. Quả thực muốn đem cái kia Trương Uyên ngay tại chỗ xử tử. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung thân hình, chính là tại Vương Thành Quốc sư phủ gặp qua vị kia Liễu Thành Thần. Trương Uyên, thế nhưng là Như Hiên để ngươi tới đây. Liễu Thành Thần khuôn mặt tuấn tú phi phàm, mặc dù nhân đạo trung niên, khí chất lại nho nhã rất có lực tương tác, mặc dù nhíu mày chất vấn thời điểm, đều khiến người ta cảm thấy không ra hắn cảm xúc. Không phải đại ca để chất nhi tới đây, mà là chất nhi ngẫu nhiên tại một chỗ di tích bên trong. Tìm được một tôn ngọc Phật, cái này mới đi đến Phật Châu, chuẩn bị đi hướng tụ bảo lâu. Tướng ngọc Phật bán cho người hữu duyên. Trương Nguyên ánh mắt thiểm thước, vội vàng ôm quyền cung kính ứng thanh. Liễu Thành Thần nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nói. Vậy ngươi liền đi đi. Vương Khai cùng Giao Nhi sự tình, Trương gia không có tư cách nhúng tay. Vâng, Liễu bá phụ, Trương Uyên cắn răng nói ra, chợt ánh mắt lạnh lẽo quét Vương Khai một chút. Vương Khai, người bất quá chỉ là phàm châu phàm phu tục tử, đừng nói bước vào thiếu niên chí tôn bảng, liền ngay cả tại phàm châu bên ngoài sinh tồn đều khó mà làm đến. Nếu là ngươi thức thời lời nói, liền nhanh chóng chạy trở về phàm châu.